cảm ơn ngươi, Nhạc Phàm. Thiết Huyết cũng không vì lời đáp ứng của Nhạc Phàm mà cảm động, mà tâm tình lại càng trầm trọng hơn. Người biết lịch sử ngàn năm tu hành giới cũng biết, Trục Lộc chi chiến không có đơn giản như vậy. Hiện tại ta còn chưa thể nói rõ với ngươi, chờ sau khi thời cơ chín muồi, ngươi tự nhiên sẽ biết được chân tướng. Hiện tại ta chỉ có thể đảm bảo với ngươi, ngày sau vô luận phát sinh chuyện gì, ta sẽ không làm tổn thương ngươi. Ta tin tưởng ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 700, mối hận 10 năm Thiên Vân Cư. Trong một chỗ tối, căn mật thất vô cùng yên tĩnh, dưới tình huống thông thường sẽ không có người nào lui tới, bởi vì đây là nơi bế quan của Cửu Lê trưởng lão. Tiếng bước chân truyền tới, Thiết Huyết đi thẳng vào trong. Thiết Huyết kiến quá Lê trưởng lão, Phượng trưởng lão. Trong đại đường, Thiết Huyết khom người quỳ gối. Trước mặt hắn, Lê trưởng lão và Phượng trưởng lão đang ngồi đó. Được rồi, ở đây không có ngoại nhân, ngươi không cần đa lễ. Lê trưởng lão nhìn Thiết Huyết mỉm cười, nói, ngươi đã nói với Lý Nhạc Phàm chưa? Sau khi hắn biết thân phận chúng ta có phản ứng ra sao? Thiết Huyết đáp, sự tình so với tưởng tượng của chúng ta còn thuận lợi hơn. Hắn không ngờ lại đáp ứng thỉnh cầu của ta. Về thân phận của ta hắn cũng không có phản ứng gì. Ta có thể cảm giác, dường như hắn cũng không bài xích Cửu Lê nhất tộc ta. Tốt, rất tốt. Vẻ mặt Lê trưởng lão hoan hỉ, phi thương đắc ý nói, kỳ thực Cửu Lê nhất tộc ta cũng là bộ tộc truyền thừa của Thần Châu nhất mạch, cũng không tính là ngoại tộc. Lý Nhạc Phàm kia không hổ là thiên kiêu chi tử, không ngờ lại có thể hiểu rõ như vậy. Hiện tại có hắn ủng hộ, đến lúc đó khả năng phục hưng của Cửu Lê nhất tộc chúng ta có hy vọng rồi. Thần chân nhất thống, thiên hạ đại đồng a. Ha ha. Trong mắt Thiết Huyết bắn ra một tia tinh quang, đây chính là điều mà hắn mưu cầu lâu nay. Lê trưởng lão đột nhiên lại hỏi, đúng rồi, Lý Nhạc Phàm có nói điều kiện không? Thiết Huyết cười khổ nói, ta quả thực hy vọng hắn có thể nói ra một ít điều kiện, khiến cho ta dễ chịu hơn một chút. Thế nhưng người huynh đệ này của ta, cương không chịu, nhu cũng không, toàn bộ đều đáp ứng tương trợ ta, không một điều kiện, càng khiến ta cảm giác mắc nợ hắn a. Thấy Thiết Huyết nói như vậy, Lê trưởng lão an ủi, không nên nghĩ quá nhiều, nếu ngươi cảm thấy có lỗi với hắn thì hãy đối xử với hắn tốt một chút. Người xưa có câu thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, chúng ta không cần biết mai này ra sao, chỉ cần nghĩ tới kết quả mà thôi, là thành hay bại, vậy thì xem thiên ý đi a. Ân, ta biết rồi. Thiết Huyết bình tĩnh, lại nói, Lê trưởng lão, dường như đại tôn đã biết thân phận của ta thế nhưng lại không hề có động tĩnh, không biết kế hoạch của chúng ta có gì trở ngại hay không? Vô phương. Lê trưởng lão cười nói, đám đại tôn kia muốn mở thiên duy chi môn thì phải mượn thánh vật thiên mệnh châu của tộc ta, vì vậy bọn hắn mới không dám vọng động. Thế cũng tốt, bọn hắn không động, chúng ta càng có nhiều thời gian chuẩn bị. Một lát sau, Lê trưởng lão khoát tay nói, được rồi, ngươi đi trước chuẩn bị đi a. Vậy Thiết Huyết cáo lui. Sau khi Thiết Huyết rời đi, Phượng trưởng lão bên cạnh mở miệng nói, đại trưởng lão, Thiết Huyết quá trọng tình trọng nghĩa, hành sự theo tình cảm, ta sợ. Lê trưởng lão nói trúng tâm ý của đối phương, Thiết Huyết là một kẻ thông minh, có tâm cơ, là người ta chọn lựa, cho nên chúng ta nên tin tưởng hắn, mà người có thể làm được chuyện này chỉ có hắn mà thôi. Thời gian của ta không còn nhiều, không thể chờ được nữa, nếu chờ, chỉ sợ Cửu Lê chúng ta vĩnh viễn không nhìn thấy mặt trời. Vậy Lý Nhạc Phàm thì sao? Ta thấy người này không đơn giản. Hiện tại hắn lại biết thân phận chúng ta. Không chừng, đối với ý nghĩ của Phượng trưởng lão, Lê trưởng lão không đồng ý nói. Con mắt nhìn người của Thiết Huyết rất chuẩn. Nếu như quả thực Lý Nhạc Phàm này như lời Thiết Huyết nói thì hắn còn đáng tin tưởng hơn bất kỳ ai. Vậy thì hy vọng một lần đi a. Phượng trưởng lão cúi đầu, không nói nhiều nữa. Dưới đăng thiên thai, chúng tu sĩ lục tục đi tới. Hôm nay là ngày thứ 22 sáu ẩn lâm đại hội, cũng là ngày thế tục chi tranh khởi động. Sau này hôm nay đại môn cổ vực sẽ được mở ra. Hôm nay, rất nhiều người đều hy vọng có tranh đấu để tìm nút thắt của mình, chứ còn kết quả bọn họ không hề quan tâm. Tu hành giới và thế tục giới là hai thế giới không đồng nhất, căn cơ không ở thế tục cho nên bọn họ sẽ không để ý tới chuyện tình ở đó. Một lát sau, trước sau có 9 đạo thân ảnh xuất hiện trên đăng thiên thai. Đám người đến không chỉ còn có Diệu Âm Tử mà còn có 8 vị chấp pháp trưởng lão. Hiển nhiên, tranh đấu ngày hôm nay vô cùng quan trọng. Thấy thời gian không sai biệt lắm, Diệu Âm Tử và 8 vị trưởng lão hội ý. Một người tiến lên phía trước nói, Đại Tôn truyền thánh dụ, hôm nay định chủ thần châu, mời đại biểu của các thế lực lên đăng thiên thai. Nói xong, bên dưới tức thì sôi động, khắp nơi đều là tiếng hống. Diệu Âm Tử đang muốn nói tiếp thì 4 đạo thân ảnh trước sau từ đám người phi thẳng lên đăng thiên thai. Thiết Huyết, Lý Nhạc Phàm, Chu Khang Cảnh, Mộ Dung Ngạo Hàn. Diệu Âm Tử điểm tên từng người một, tình huống cụ thể ta nghĩ các ngươi đều rất rõ ràng, ta cũng không nói thêm nữa. Hiện tại 4 người các ngươi đại biểu cho thế lực 4 phương, người thắng là vui, trưởng quản thần châu, người bại phải phục tục, không có dị nghị. Không thì Đại Tôn sẽ tự mình ra tay trừng trị. Tiếp đến, Diệu Âm Tử và 8 vị trưởng lão thối lui, lưu lại 4 người. Quy tắc tranh đấu vô cùng đơn giản. 4 tường tự so lực lượng, cường giả vi tôn, không có hạn chế, không có điều kiện gì khác. Tiêu chuẩn chỉ có một, đó là lực lượng. Người lưu lại cuối cùng trên đăng thiên thai là kẻ chiến thắng. Thiên hạ chi tranh, định chủ thần châu. Trận chiến này quyết định vận mệnh thần châu sau này. Hiện thực tàn khốc, không ai không biết điều này. Hoa, sao lại là Lý Nhạc Phàm? Không nghĩ tới hắn còn là cự đầu một phương của thế tục a. Lý Nhạc Phàm kia hung uy ngập trời, ngay cả Đạm Thai gia cũng không phải là đối thủ của hắn, huống chi là ở thế tục. Lại có chuyện hay để nhìn rồi a. Sự xuất hiện của Lý Nhạc Phàm khiến cho không khí tức thì nóng lên. Trận chiến khi đó vẫn còn hiện rõ trong đầu mọi người, không ít người trong mắt bắn ra quang mang sùng bái. Mà 3 thân ảnh còn lại, lúc này đứng cùng hắn lại có vẻ nhỏ bé đi rất nhiều. Lý Nhạc Phàm, chúng ta lại gặp mặt. Chu Khang Canh không nhanh không chậm nói, vị trí của hắn vừa vặn đứng giữa hai người Thiết Huyết và Lý Nhạc Phàm. Dưới tình huống hiện tại, hắn tuyệt đối không để hai người liên thủ. Mộ Dung Ngạo Hàn di động, đứng chắn trước người Thiết Huyết. Thấy cửu nhân trước mắt, Nhạc Phàm cơ hồ không áp chế được sự phẫn nộ trong lòng. Nhìn ánh mắt thù hằn của đối phương, Chu Khang Cảnh lãnh đạm nói, ồ, ta quên mất, kỳ thực ta và ngươi cũng chưa từng chân chính gặp mặt, đây hẳn là lần thứ nhất a. Không nghĩ tới, một gã nhà quê như ngươi lại có thành tựu hiện giờ. Chỉ là, không có cửu nhân vĩnh cửu, chỉ có lợi ích mới là vĩnh viễn. Ta và ngươi quả thực vẫn còn cơ hội trở thành bằng hữu. Chết đi. Lửa giận bạo phát. Nhạc Phàm mạnh mẽ đánh về phía Chu Khang Cảnh. Sát ý vô biên. Nộ hỏa bừng bừng. Từng ngày trôi qua. Từng tháng trôi qua. Thù hận tích tụ nhiều năm. Hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội đòi lại. Chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com Chương 701. Thiết Huyết đối chiến Mộ Dung Ngạo Hàn. Phác. Phác, phác, quyền thế phá không mà đến, vừa cương mãnh lại có uyển chuyển, mang theo diệt thế chi uy. Sóng nhiệt đập vào mặt, Chu Khang Cảnh có cảm giác hiện tại thứ mình đối mặt không phải là một con người mà là một tòa núi lửa đang bạo phát. Thế nhưng hắn cũng đã có chuẩn bị từ sớm, chân khẽ điểm một cái, nhảy ra khỏi thế công, không cho Nhạc Phàm có cơ hội lại gần. Một người mạnh mẽ đuổi theo, một người thì không ngừng tránh né, khiến cho người nhìn không khỏi cảm thấy khó chịu. Nói thực, hiểu biết về Nhạc Phàm của Chu Khang Cảnh không thấp hơn đám người Khấu Phỉ bao nhiêu. Một là hai người đều đến từ Thần Châu, hai là đều mưu đại sự, cho nên muốn tìm hiểu không khó. So với những trận thi đấu trước, Chu Khang Cảnh thận trọng hơn rất nhiều. Muốn đối phó với dạng người như Lý Nhạc Phàm này âm mưu quỷ kế rất khó có được hiệu quả, chỉ dựa vào lực lượng và tâm cơ còn xa mới đủ. Còn cần có sự nhẫn nại, trước tiên phải né mũi nhọn, hạ thấp nhuệ khí của đối phương, lại lấy thế lôi đình vạn quân đánh ra một kích mới có hy vọng. Hiển nhiên, quan trọng hơn là tốc độ của hắn phải nhanh hơn Lý Nhạc Phàm, thân pháp xảo diệu hơn, thể lực mạnh mẽ hơn. Đối với tốc độ và thân pháp, Chu Khang Cảnh đối với bản thân mình vô cùng tự tin. Tử Loan Chân Long Giám là thượng cổ kỳ thư. Ngoài du long chi thuật tinh diệu ra thì còn có long du thương loạn, một tức vạn dặm, thẳng tới 9 tầng trời. Tốc độ của Lý Nhạc Phàm mặc dù nhanh, thế nhưng cũng khó mà đuổi kịp. Một bên khác, Thiết Huyết nhìn hai người đang ngươi truy ta đuổi, không khỏi nhíu mày. Hắn không phải là không yên tâm Nhạc Phàm, chỉ là Chu Khang Cảnh là quá mức gian xảo, muốn hạ hắn cần không ít thời gian. Sao thế? Quan tâm tới Lý Nhạc Phàm sao? Mộ Dung Ngạo Hàn phe phẩy chiết phiến nói. Thiết Huyết tiêu sái cười, sao ngươi không nghĩ tới? Ngươi nên tự quan tâm tới bản thân mình thì hơn. Mộ Dung Ngạo Hàn cười nói. Mộ Dung Ngạo Hàn vô cùng ngưỡng mộ Thiết Huyết minh chủ, không giấu gì các hạ. Sự uy hiếp của ngươi đối với ta, Lý Nhạc Phàm còn kém xa. Ồ, Thiết Huyết lãnh đạm nói. Vậy thì hẳn ta nên tạ ơn Mộ Dung huynh. Thiết Huyết minh chủ chê cười rồi. Mộ Dung Ngạo Hàn đáp lại, tiếp tục nói, không biết Thiết Huyết minh chủ có hứng thú làm một vụ giao dịch với ta không? Tại thế tục, Đại Yến quốc và Giang Hồ cũng không có đối địch. Ngược lại, bọn hắn đều có chung một địch nhân là Đại Minh Vương Triều. Địch của địch nhân chính là bằng hữu, tự nhiên cơ hội hợp tác là rất lớn. Vô luận như thế nào Mộ Dung Ngạo Hàn cũng sẽ thủ một lần. Giao dịch. Thiết Huyết hít mắt, có chút hứng thú nói, ồ, ta quả thực rất muốn biết, Mộ Dung huynh đệ muốn giao dịch cùng ta ra sao? Nếu không ngại ngươi cứ nói ra thử xem, nếu có hứng thú chúng ta có thể bàn bạc một chút. Trầm ngâm một lát, Mộ Dung Ngạo Hàn chỉnh trọng nói, hiện tại, Đại Yến quốc có xu thế áp đảo Thần Châu, trấn áp thế cục hỗn loạn, thống nhất Thần Châu. Nếu như Thiết Huyết minh chủ thối lui, Mộ Dung gia ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Thiết Huyết bất động nói, Mộ Dung huynh nghĩ quá đơn giản a. Thiết Mộ đâu phải đứa trẻ 3 tuổi. Mộ Dung huynh nghĩ mình thực sự là chân mệnh thiên tử sao? Lại nói, nếu như ta cứ vậy thối lui, thì bảo sao ta cam lòng cho được. Huống chi, làm sao ta có thể tin được ngươi? Mộ Dung Ngạo Hàn sắc mặt âm trầm, thản nhiên nói, ta biết Thiết Huyết minh chủ là hậu duệ Cửu Lê nhất tộc. Sau khi Đại Yến quốc ta thống nhất Thần Châu, ta sẽ đem một phần đất của Thần Châu làm nơi sinh sống cho Cửu Lê nhất tộc, ổn định cuộc sống. Thiết Huyết minh chủ nghĩ sao? Thiết Huyết trợn mắt, sau đó cười nói, Mộ Dung nói nghe thật là hay a, nhưng nói như vậy không phải là Cửu Lê nhất tộc chúng ta sẽ phải phụ thuộc vào Đại Yến các ngươi, chịu sự thống trị của các ngươi sao? Điều này bảo sao ta có thể đáp ứng, bảo sao Cửu Lê nhất tộc có thể đáp ứng. Đến lúc đó, ta sẽ là tội nhân thiên cổ của Cửu Lê nhất tộc. Vậy ý tức của Thiết Huyết minh chủ ra sao? Không ngại thì nói ra cho ta biết. Mộ Dung Ngạo Hàn nhìn thẳng vào đối phương, sự nhiệt tình trong mắt nhạt đi mấy phần. Thiết Huyết cười trừ nói, ta có một biện pháp. Không thì như u nay, Đại Yến các ngươi thối lui, để Thiết Mộ nhất thống Thần Châu. Sau này ta sẽ cấp cho Đại Yến các ngươi một chỗ sơn thanh thủy tú để sinh sống. Đảm bảo Đại Yến các ngươi sẽ luôn sống sung túc, kéo dài hương hòa. Không biết Mộ Dung huynh nghĩ sao? Ngươi dám đùa giỡn ta? Mộ Dung Ngạo Hàn thu chiết phiến, hàn quang trong mắt bắn ra. Thiết Huyết minh chủ, mặc dù thế lực giang hồ của ngươi mạnh mẽ, thế nhưng chẳng qua chỉ là một góc của Thần Châu mà thôi, chỉ là một đám ô hợp. Mà Đại Yến ta có ngàn vạn chi sư tinh nhuệ, ngươi làm sao tranh được với ta? Thiết Huyết lãnh đạm nói, không tranh được sao, chỉ bằng thực lực có thể quyết định tất cả. Thiết Mộ cũng không đồng ý điều kiện của Mộ Dung huynh, vậy thì lấy thực lực quyết định đi a. Thắng là vua, bại là giặc, cường giả vi tôn. Hay cho một câu thắng là vua, bại là giặc, cường giả vi tôn. Vậy để bản công tử nhìn xem, Thiết Huyết minh chủ có bao nhiêu bản lĩnh. Mộ Dung Ngạo Hàn biết hiện tại cho dù nói gì cũng vô dụng cho nên hắn sẽ không khách khí nữa. Một cổ kình khí ngưng tụ trên chiết phiết, hắn dùng lực bắn ra. Tiếng như rồng ngâm, thổi tới trước mặt Thiết Huyết. Thế nhưng thân ảnh Thiết Huyết vẫn bất động, một tầng hắc vụ bao phủ lấy hắn. Ồ, Mộ Dung Ngạo Hàn nhìn thấy vậy, lập tức âm thầm phòng bị. Lần giao thủ này của hai người chỉ là thăm dò mà thôi. B. bởi vì tin tức của Mộ Dung Ngạo Hàn về Thiết Huyết cũng không nhiều, vì vậy hắn mới ngẫu nhiên ra tay. Hừ, Thiết Huyết, nếu ta không nhầm đây là phệ hồn. Ta quả thực muốn nhìn xem ma binh trong truyền thuyết này có bao nhiêu uy lực. Mộ Dung Ngạo Hàn lạnh lùng cười khinh thường. Thiết Huyết vẫn bộ dáng lãnh đạm như cũ. Điểm ấy tâm tư sao có thể qua được mắt hắn. Thời gian nên dùng ta tự nhiên sẽ dùng. Bất quá, vậy thì nhìn xem ngươi có bản sự đó hay không. Cuồng vọng, một tiếng quát vang lên. Song thủ Mộ Dung Ngạo Hàn bấm pháp quyết. Đem chân nguyên bản thân câu thông với thiên địa. Sinh ra chấn động mạnh mẽ. Thần thông thuật băng phong quyết. Thần thông xuất hiện. Bầu trời thiên tuyệt cốc đột nhiên tràn ngập hàn ý như đông tới, khiến cho chúng nhân không khỏi run người. Hay cho một thần thông thuật lợi hại. Đúng là rất lợi hại a. So với thần thông thiên tầng điệp lãng của Đạm Thai lão tổ dường như vẫn còn yếu hơn một chút. Thần thông thuật này thật là huyền diệu. Khi chưa động thủ, hiệu quả phát huy tự nhiên không giống nhau. Lại nói, Đạm Thai lão tổ thành danh nhiều năm, Mộ Dung Ngạo Hàn kia lại là hậu bối sinh sau đẻ muộn nên có chút kém hơn cũng là điều tất nhiên. Ha ha, lại nói tới hậu bối, nếu ta không nhớ nhầm thì Đạm Thai lão tổ cũng bị một hậu bối sinh sau đẻ muộn phế đi. Hiện tại dùng câu này có chút lỗi thời, phải nói là hậu sinh khả ý mới đúng. Đúng vậy, không nghĩ tới hôm nay chúng ta có thể nhìn trận đấu của ba vị trí đứng đầu. Thực là bổ ích, không biết thực lực Thiết Huyết này ra sao, sẽ không đem lại cho chúng ta kinh hãi đó chứ. Thiết Huyết này chân nhân bất lộ tướng, quả thực không nhìn thấy nông sâu của hắn. Thế nhưng ngươi đừng quên hắn có một thân phận khác, đó chính là minh chủ của Thiên Đạo Liên Minh, thực lực của hắn có lẽ cũng không kém Lý Nhạc Phàm a. Mọi người lúc này, có lẽ thứ đáng chờ mong nhất là thực lực của Thiết Huyết. Ánh mắt đám người tập trung lại thân ảnh của Thiết Huyết. Hiện tại chung quanh hắn đang là một tầng băng tuyết. Dựa vào tình huống hiện tại, hẳn là Mộ Dung Ngạo Hàn đang chiếm thế thượng phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 702, Cửu Huyền Diệt Thần Đồ Hàn Ý nhập thể. Thiết Huyết có cảm giác cả cử động cũng có chút khó khăn, máu cũng bị đọng, nhưng hắn vẫn ra vẻ không tâm. Mà hắn, hắc vụ càng nồng đậm, từng chút một khuếch tán ra bao thân thể hắn, dường như sắp nổi lên cái gì đó. Khí tức dày đặc, lộ ra nét quỷ dị mờ ảo. Thiết Huyết này rốt cuộc muốn làm gì? Mộ Dung Ngạo Hàn vẻ mặt hoặc, ánh mắt Thiết Huyết là kẻ mưu kế thâm sâu. Hắn cũng không cho rằng đối phương đang phô thế, chỉ là công pháp Thiết Huyết kỳ dị khiến hắn một điểm cũng không nhìn ra. Vì để phòng vạn nhất, Mộ Dung Ngạo Hàn khẽ động một cái, thần ý chí tụ phút chốc bạo phát, một cỗ hơi thở thê lương cả đăng thiên thai, cả Nhạc Phàm và Chu Khang Cảnh cũng bị bao phủ đó. Núi cao địa, thiên địa thương, nơi nào cũng cơ hiểm, một thế giới hư ảo, nơi nơi đều cảnh tượng thời hồng hoang, sau khi hợp cảm của Nguyên Hoang Đại Tôn, ý cảnh tụ mà thành, hơn nửa thế giới Đại Tôn vẫn đang chậm rãi biến hóa. Một khi thế giới riêng đó được thành hình, đương nhiên Mộ Dung Ngạo Hàn sẽ chân chính thành Đại Tôn. Hiển nhiên, quá này là vô cùng lâu dài, phi lại có cảm buông xuống. Mộ Dung Ngạo Hàn này quả là một đại thiên kiêu, vòng ba lại có thể đem ý cảnh đề thăng đến độ như thế này. Ngày sau ắt sẽ thành một kẻ địch mạnh, ra ta phải sát thật kỹ a. Chu Khanh Cảnh còn chưa kịp cảm khái đã phải đi. Phía sau hắn, Nhạc Phàm vẫn không đuổi sát không tha, mà ở một phương khác, hắc vụ Thiết Huyết đã khuếch tán xa đến mà bản thân hắn vẫn như cũ bất động sừng sững giữa thiên địa, căn bản không chịu ảnh hưởng bởi ý cảnh của Mộ Dung Ngạo Hàn. Thiên địa hỗn độn, âm dương biến hóa, chính đạo ma đạo đều là một đại đạo. Thanh âm của Thiết Huyết từ bên hắc vụ ra, giống như lời chỉ dẫn từ thời viễn cổ làm cho tâm thần ta động. Thanh âm dần dần nhỏ đi, hắc vụ cũng ầm ầm bạo phát cả đăng thiên thai. Ý cảnh của Mộ Dung Ngạo Hàn phảng phất như bị nhuộm dần bởi hắc vụ, hóa thành một phiến hắc ám, hoàn toàn biến thành một thế giới khác. Cái gì là ma? Ma là vì tâm có quỷ, vì thế có tội lỗi từ tâm mà ra. Bất tử bất diệt, đủ loại ý niệm hóa thành ác, đủ loại chấp niệm hóa thị phi, đủ loại ý sằng bậy hóa thành dục vọng. Đây là

mà phía bên kia, Thiết Huyết lại có động tĩnh mới. Hắc vụ bao phủ giống như vạn ma chi cảnh, thỉnh thoảng lại đến từng quỷ khóc thần kêu, âm vô cùng thảm thiết. Mà Mộ Dung Ngạo Hàn thân bị bao vây đó cảm nhận được một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, tử luân hồi, khí tức chết chóc, vô số hình ảnh tàn khốc lượn lờ mắt, nhưng hắn vẫn giữ được tâm kiên định. Thiết, chỉ bằng thứ này mà vọng tưởng vây khốn ta sao? Ngươi quá thơ rồi. Mộ Dung Ngạo Hàn lấy ra một vật, đó là vật mà Thái Thượng Lão Phiêu Miểu phong cho hắn, cửu phẩm kỳ bảo hộ thân trấn hồn ấn. Mộ Dung Ngạo Hàn vừa lấy ra, đại thịnh đem hắc vụ hắn xua hết thảy, tất cả hơi thở khủng bố đều thành hư không, chỉ còn lại sự bình thản bình. Trấn hồn pháp ấn, bất động chi căn, thiên vạn áp. Theo tiếng Mộ Dung Ngạo Hàn sướng lên, trấn hồn ấn chậm rãi lên cao hóa thành một núi lớn, hướng về phía Thiết Huyết đè xuống, tình thế rốt cuộc lại đổi. Cửu biến hóa, diễn hóa thiên địa, đại thần Thiết Huyết khẽ động một cái, chín khỏa châu lại biến thành một bàn lớn nâng trấn hồn ấn lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 703, Ma Đạo Oanh. Phía đăng thiên thai, mây đen hỗn loạn, khi thì chói lóa, khi thì cửu rít gào, khi thì là ảo cảnh núi rừng, khi thì quỷ thần khóc gào. Ngẩng đầu nhìn lại, cả thiên địa bị cự trưởng gắn đầy hắc lân kia nâng lên, giống như là bàn ma quái của cửu u thâm, làm cho bầu như bị uốn không ít cảm thấy dậy, sợ hãi. Cửu huyền diệt thần đồ quả nhiên bất hư, nhìn thấy trấn hồn ấn đang bị Thiết Huyết nâng lên, Mộ Dung Ngạo Hàn mặc dù hãi nhưng không hề hoảng loạn. Ngay lập tức, hắn đổi thủ ấn đánh ra một đạo ấn điệp vào phía trấn hồn ấn. Ông ông ông, trấn hồn ấn bị lực tác động rất bành, lực lượng dần được đề thăng lên, chậm rãi áp chế lại, như muốn đem cự trưởng của Thiết Huyết chấn nát thành bụi phấn. Thiết Huyết thấy thế nhíu mày. Mộ Dung Ngạo Hàn này dù sao cũng là một những đệ tử đắc ý của Phiêu Miểu Phong, các loại thủ đoạn lợi hại nhiều vô cùng, nếu còn tiếp tục rằng co hắn sẽ rất bất lợi, vì vậy phải tốc chiến tốc thắng cho đêm dài lắm mộng. Nghĩ thế, một của Thiết Huyết lên, chín khỏa châu ở đỉnh đầu hắn cũng mạnh mẽ lên, cự trưởng phút chốc nắm thành nắm cực lớn, mạnh mẽ đánh, trấn hồn ấn đã hóa thành núi kia. Oanh! Âm ba chạm như lôi đình, đinh tai nhức óc. Ngọn bị một động, biến thành những mảnh vỡ bắn ra bốn phía, rồi lại về chủ nhân. Mà nắm cực đại kia chỉ bị lùi lại một chút, sau đó lại nhằm thẳng phía Mộ Dung Ngạo Hàn đánh tới. Phá cho ta! Mộ Dung Ngạo Hàn hét một tiếng lớn, động hai biến thành kiếm chỉ, giống như một kiếm thiên đón. Lúc này, kiếm chỉ so với thần thông thuật vừa mới thi vừa rồi còn hiểm hơn. Kiếm chỉ cùng nắm cực lớn tiếp xúc bắn ra chói mắt. Uy thế của nắm cực đại càng lúc càng mờ nhạt, bằng vào mắt thường cũng có thể thấy nó sẽ tiêu tán bất cứ lúc nào. Mộ Dung Ngạo Hàn vui mừng, chuẩn bị hăng một kích về phía Thiết Huyết. Không, thân hình đối phương đột nhiên nhoáng lên nhằm về phía hắn mà vọt đến với tốc độ cực bằng vào mắt thường khó mà nhìn thấy. Mộ Dung Ngạo Hàn chỉ kịp chứng kiến một tia mà thôi. Sau đó Thiết Huyết đã hiện ra mặt hắn, làm hắn không kịp đề phòng. Bang, bang, bang. Quyền đối một tức mà đã đối chiến đến ba chiêu. Bị một cỗ khí tức xâm nhập vào cơ thể, Mộ Dung Ngạo Hàn tức thì hoảng hốt, vội vàng lui về phía sau. Thiết Huyết càng đánh càng mạnh, thừa cơ mà xông lên, vững vàng chiếm thế thượng đừng. Hai kia chỉ giao một thời nhưng kỳ thật đó hiểm vô cùng, chỉ sai lầm một chút là tự mình chuốc lấy kết cục xương nát thịt. Nếu so về cước công phu, có lẽ Mộ Dung Ngạo Hàn và Thiết Huyết không kém nhau là bao, nhưng nói đến nhiệm chiến đấu thì Mộ Dung Ngạo Hàn còn xa mới bằng Thiết Huyết. Chỉ vẻn vẹn vài lần giao thủ, bả vai Mộ Dung Ngạo Hàn đã bị một trường, mặc dù không bị thương, nhưng một cỗ hàn ý đã xâm nhập vào hắn, thậm chí cả ý niệm đầu hắn cũng vì thế mà hoãn một lát. Chết ư, Mộ Dung Ngạo Hàn cảm thấy sợ, vội vàng sử dụng trấn hồn ấn, ổn định thần. Lúc này, Thiết Huyết thế công bỗng đình chỉ, chín khỏa châu lại hóa thành đầu đánh về phía Mộ Dung Ngạo Hàn, muốn dồn hắn vào chỗ chết. Thiết Huyết, quá đáng. Mộ Dung Ngạo Hàn nhíu mày, giận dữ mà không thể phát tiết, toàn lực vận thần. Ý cảnh của hắn vốn đã bị hắc vụ ăn mòn lại mạnh mẽ chấn lại. Xuyên qua núi sông, hắc đàm cảnh, cuồng bạo vũ, lôi thiểm điện. Một bức cổ xưa thê lương điệp vây ngạo dung Mộ Hàn, phảng phất như chỗ hắn đứng hiện tại là một thế giới khác. Oanh, oanh, oanh. Cự trưởng bị Mộ Dung Ngạo Hàn đánh ra xa ba, mặc dù ra sức tạc nhưng Thủy vẫn không thể tiến thêm một bước. Thiết Huyết thấy cảnh tượng như vậy chỉ biết âm thầm thở dài. Có thể nói, Mộ Dung Ngạo Hàn luận công pháp, ý cảnh bảo bối tối thượng so với hắn cũng không hề thua kém. Nếu Thiết Huyết không có ý cảnh quỷ dị thì căn bản không có khả năng có thể thoải mái chiếm thế thượng như vậy được. Nhưng mà chiếm được thế thượng cũng không có là có thể chiến thắng. Cục diện hiện tại rằng co, Thiết Huyết không thể không lo lắng mà xuất thủ đoạn mạnh mẽ. Thiên địa ý chí, ma đạo thần, vạn cổ bất diệt, vĩnh hằng tồn. Một đạo ý chí cổ xưa mở ra, Thiết Huyết dần dần thu nạp hắc vụ đăng thiên thai. Hắc vụ không động, phảng phất như có mệnh. Ngay sau đó, cánh Thiết Huyết nhẹ nhàng động, hắc vụ động như gió cuốn, hình thành một cơn lốc xoáy màu đen. Tại tâm, một cái động khẩu màu đen chậm rãi mở ra. Bên là một mảnh hắc ám vô cùng, vô tận như là tiếp nối đến một phiến không khác. Không biết tại sao, khi chứng kiến cái động khẩu màu đen phía đỉnh đầu Thiết Huyết, tất cả mọi cảm thấy từng hàn ý, giống như bên nó có cái gì cực kỳ khủng bố tồn tại. Chỉ cần liếc mắt nhìn là không thể rời đi. Kia là cái gì vậy? Chẳng lẽ đó là Thiết Huyết dùng ý cảnh biến hóa thành, giống như chính là một cái thông đạo, vì sao nó cho ta cảm giác lo sợ? Ta cũng có cảm giác như vậy, cái bên hắc động kia rốt cuộc là gì vậy? Nghe thấy những lời luận của các lão Diệu Âm Tử vẻ mặt tư, lòng vô cùng hoặc khó hiểu. Nàng rõ ràng cảm giác được phía sau cái hắc động kia là một thế giới khác, nhưng có thể diễn biến ra một thế giới riêng chỉ có Đại Tôn mới có thể. Cảnh giới không đủ căn bản không thể diễn biến ra một thế giới riêng. Quan sát cẩn thận một lát, Diệu Âm Tử nhìn thấy hắc động phía đỉnh đầu Thiết Huyết lúc này mới bừng tỉnh. Thiết Huyết này khẳng định là chưa đạt tới cảnh giới Đại Tôn, nếu không sẽ không thể như thế được. Chẳng qua Thiết Huyết tính cực cao, vì thế hắn mới không hề khó khăn khi đem ý cảnh của mình tụ thành một cái thông đạo, mở ra một thế giới, mượn sức lực một giới đối kháng địch nhân. Nghĩ thông suốt điều này, Diệu Âm Tử âm thầm tán thưởng. Mộ Dung Ngạo Hàn mặc dù là thiên chi kiêu tử, nhưng so với Thiết Huyết thì hiển nhiên kém hơn không chỉ một ít. Cổ có thiên ma, tập thiên đại khí mà ra, bất tử bất diệt, tàn, lấy giết chóc không để chứng đạo của mình, đó chính là ma đạo. Vì để tổ ý cảnh của bản thân, Thiết Huyết không bỏ qua tử, đi đến tận sâu bên cửu địa. Hấp thu lấy chút ít sát khí cổ xưa còn sót lại, đợi cho đủ các loại địa khí khác nhau hợp thành tử khí rồi nhập vào bên ý chí của bản thân, rốt cuộc cô đọng ra được thượng cổ thiên ma cảnh. Mà hắc động kia chính là thông đạo ma giới chi môn. Giờ khắc này, Thiết Huyết như một cự ma, toàn thân ma diễm cuồn cuộn, ý thao thiên, ý cảnh tụ thành công, lấy thế lớn lao hướng về phía Mộ Dung Ngạo Hàn mà đàn áp. Đúng là đùa ta mà. Mộ Dung Ngạo Hàn quá sợ hãi, cảm giác ý cảnh của bản thân từng chút một bị ăn mòn. Nếu cứ tiếp tục như vậy ý cảnh sụp đổ là điều tất yếu. Đến lúc đó hắn không những bị thương mà về sau cũng vĩnh viễn không thể tiến tới được cảnh giới Đại Tôn. Bất đắc dĩ, Mộ Dung Ngạo Hàn phải tán đi ý cảnh. Hồng phá toái, hóa thành hư vô. Trong nháy mắt khi ý cảnh của Mộ Dung Ngạo Hàn tán đi thì cự cũng từ cũng giáng xuống. Vào thời khắc cân sợi tóc, Mộ Dung Ngạo Hàn vẫn thầm vận pháp bát phẩm kỳ bảo, thanh sa cháo, tự đông khai thẳng đến che tại bên hắn. Hắn tận dụng cơ hội này hạ một oanh, một tiếng nổ lớn thiên, khiến cho màng nhĩ đau đớn. Dưới vô số ánh mắt, Mộ Dung Ngạo Hàn bị một đánh văng ra khỏi đăng thiên thai, thật khó khăn mới có thể đứng vững được. Mộ Dung Ngạo Hàn lăng không đứng đó, lục phủ tạng cơ thể hắn không bị đảo lộn. Khí ra một máu tươi, hiển nhiên hắn đã mắn thoát chết. Được lắm, Thiết Huyết thắng. Một lau sạch vết máu nơi khóe miệng, Mộ Dung Ngạo Hàn cười đầy giận dữ. Lần này nếu mà không có thanh sa cháo, hộ thể, một kích vừa rồi đủ để đem hắn đánh cho thương. Nói không chừng hiện tại hắn đã mất đi cơ hội tiến vào cổ vực. Đương nhiên bây giờ hắn đã thoát khỏi phạm vi của đăng thiên thai, đã mất đi tư cách giành thần châu. Mặc dù đánh bại Mộ Dung Ngạo Hàn nhưng Thiết Huyết cũng không cảm thấy dễ chịu hơn là mấy. Vừa rồi mở ra ma giới chi môn khiến hắn tiêu hao thần quá lớn nên sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Thiết Huyết, đừng đắc ý vội. Mộ Dung Ngạo Hàn lạnh lùng mắt nhìn Thiết Huyết, mắt hiện lên một tia phúng. Ngươi là hậu duệ cửu lê, cho rằng đại tôn sẽ giao thần châu cho đạo ư? Quả thật là si tâm vọng tưởng. Chúng ta hãy chờ. Hừ lạnh một tiếng, Mộ Dung Ngạo Hàn tiếp rời đi. Cả kết quả cuối cùng cũng không có hứng thú muốn biết. Thiết Huyết cau mày, cúi đầu tư chốc lát, sau đó khôi phục lại vẻ tự nhiên. Lê lão từng nói, đại tôn như thế nào, làm như thế nào, đều không hề yếu, là cơ hội cùng phận. Mộ Dung Ngạo Hàn bại đến áp lực cực lớn cho Chu Khang Cảnh, đến sự lợi hại của Thiết Huyết hắn cũng không dám tự cao tự đại, lấy sức lực một mà chống lại hai đại cao thủ. Có ý niệm này đầu, Chu Khang Cảnh liền muốn bứt áo rời đi, nhưng mà hắn còn chưa kịp thì nơi Lý Nhạc Phàm đứng đến một dao động kịch liệt. Ông ông ông, sát ý động thành thực chất, khí thế Nhạc Phàm chợt bạo phát, chín đầu cự quấn hắn động mạnh một hóa thành chín đạo tử khí, về cơ thể Chu Khang Cảnh. Giống một tiếng gầm giận dữ, thiên động địa lên, hỏa vân thân Nhạc Phàm lượn lờ, giống như viêm dương múa vuốt, không rít gào. Hóa hai mắt hắn lên đỏ sẫm giống như muốn hủy diệt vạn vật thế sát sát sát. Trong lòng Nhạc Phàm hiện tại chỉ có phẫn nộ, chỉ có sát ý, hắn muốn giết sạch những che ở mặt mình. Trong lòng đầy sát niệm, Nhạc Phàm giống như một mãnh thú phát cuồng, đánh thẳng về phía Chu Khang Cảnh như theo hơn 15 năm thống hận cùng đau khổ, kèm theo đó là sự tức giận cùng lực lượng cuồng bạo vọt tới. Tên này ra điên thật rồi. Chứng kiến sự điên cuồng của Lý Nhạc Phàm, Chu Khang Cảnh thấy toàn thân ớn lạnh. Hắn không có chút nào về tâm báo thù của Nhạc Phàm, nói không chừng đối phương còn có thể không từ thủ đoạn, thậm chí là đồng vu tận cùng mình. Lý Nhạc Phàm, hôm dừng ở đây, thứ lỗi ta không thể phụng bồi. Vừa nói Chu Khang Cảnh lắc mình rời khỏi phạm vi đăng thiên thai, như tự động từ bỏ tư cách đoạt thần châu. Quên sao? Cứ để Chu Khang Cảnh này cứ thế mà rời đi sao? Mối hận hơn 15 năm bảo sao Nhạc Phàm cứ thế mà quên đi được. Chỉ thấy hắn không chút do dự, thân ảnh chợt nhoáng một cái nhằm hướng Chu Khang Cảnh mà đuổi theo. Cái gì? Cái này là sao? Tất cả mọi mắt, bọn họ như thế nào cũng không tới. Lý Nhạc Phàm cứ thế dám qua đuổi giết không để đám Diệu Âm Tử vào mắt. Cảm nhận được sát ý đập vào mặt, Chu Khang Cảnh khiếp sợ tột cùng, cảm thấy vô cùng tức giận. Lý Nhạc Phàm này không khác gì một tên điên, hết thảy cổ mắt hắn chẳng là cái chó má gì. Dừng một tiếng quát lớn lên, cùng lúc đó Diệu Âm Tử và các vị lão hạ xuống bao vây Nhạc Phàm vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 704, nhất chỉ chi lực đây. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Điên rồi, điên rồi. Lý Nhạc Phàm này không phải là điên rồi chứ? Không phải điên mà là phát cuồng. Lý Nhạc Phàm này rốt cuộc muốn làm gì? Chu Khang Cảnh kia rõ ràng đã chịu thua rồi hắn còn đuổi theo ta không tha. Bộ dáng dường như muốn liều mạng. Hai đều là thế tục, giữa bọn họ khẳng định là có thâm thù đại hận gì đó. Chỉ là Lý Nhạc Phàm này dám không coi củ của Thiên Tuyệt Cốc vào đâu, quả thực là vô cùng to hắn không muốn sống sao? Nói thừa, lá không lớn thì có thể là Lý Nhạc Phàm sao? Hắn cũng không phải là lần đầu tiên làm này, lúc chống đối đại tôn, sau đó giết ở thị phường, mỗi một đều không phải là tâm động phách sao? Thế nhưng hắn mỗi lần đều hoàn hảo sống sót sao? Nói nhả, nếu không phải là có chỗ dựa là vô danh đại tôn hắn đã sớm hóa thành tàn rồi. Muốn có chỗ dựa thì cũng phải có bản lĩnh mới được. Nếu như đổi lại là chúng ta, cho dù có chỗ dựa là đại tôn cũng không dám kêu như vậy. Đúng vậy, Lý Nhạc Phàm này quả thực có tiền vốn để kêu vậy thiên hạ chi tính làm sao? Hiện tại đài còn đúng Thiết Huyết kia. Đương nhiên là Thiết Huyết thắng. Tu sĩ phía dưới ồn ào, cả đám lớn hai mắt, hoặc kích động. Bọn họ căn bản không cần tâm tới ai là chủ thần châu, tự nhiên cũng không để ý tới ai thua ai thắng. Thế nhưng Lý Nhạc Phàm đột nhiên phát cuồng nhất thời kích thích mọi tựa một sẽ có một hồi chiến thiên. So sánh với họ, các thế lực lớn tu hành giới sắc mặt không được tốt lắm, rằng nhìn thấy Lý Nhạc Phàm bị nhục bọn họ thầm sảng khoái. Thế nhưng Thiết Huyết Thành chủ Thần Châu, đối với những thế lực lâu đời tu hành giới mà nói, không thể là đả kích cực lớn. Một Thiết Huyết còn làm chủ Thần Châu, căn cơ của Thiên Đạo Liên càng vững chắc. Mà một thế lực mới quật khởi, đại biểu cho thế lực khác phải chia sẻ lợi ích, thậm chí một lần nữa bị cục diện náo động như u vậy, vượt qua tầm với của mấy vị cự đầu, đây đối là kết quả mà bọn hắn không muốn thấy nhất. Phía Thiên Đạo Liên đám cao thủ hồ hưng phấn dị thường, thế nhưng Lý Nhạc Phàm bị chín đại lão chấp pháp vây khiến cho bọn hắn lo lắng không nhất là đám Khấu Phỉ, cả đám chuẩn bị thần, tùy thời xông lên giải cứu Nhạc Phàm. Mọi đầu nhìn, không ai chú ý một thân ảnh phía xa chậm rãi đi tới. Người này một thân hắc y, mặt có mặt nạ hắc sắc che kín, mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia thương. Từng bước đi tới của hắn, nặng như thiên quân, tới bên đám hắc nhân dừng lại đứng đó, ánh mắt nhìn về một nơi. Trong bầu chín đạo thế cường đại phóng lên cao, kết thành một cái lưới vô hình, vững vàng áp chế Lý Nhạc Phàm, mặc cho hắn giãy giụa ra sao cũng không thể phá được vòng vây. Đối với tình hình như vậy, Chu Khang Cảnh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đi về phía Ma Môn. Chu lão đệ, cảm giác hiện tại của ra sao? Triệu Thiên Cân mỉm cười đón Chu Khang Cảnh, mặt không có biểu tình ý muốn là thất vọng, hiển nhiên hắn đã sớm biết sẽ có kết quả như vậy. Chu Khang Cảnh lạnh lùng liếc nhìn về phía Nhạc Phàm, thần sắc phức tạp nói, cổ nhân có câu, thế sự khó liệu, lời này không sai. Ai lại tới, một tên thợ săn thôn giã cả tử của bản thân cũng không thể nắm lại có một thành nhân của Đại Tôn, mà sự chênh lệch giữa ta và hắn càng lớn. Thế sự khó liệu, Triệu Thiên Cân hít mắt, nói, Chu lão đệ không giống một đa sầu đa cảm như vậy a, sao hiện tại lại như vậy? Lẽ nào Chu lão đệ hối hận với định năm đó, hay là đầu đã có ý định thoái nhượng? Nếu như Chu lão đệ có ý định kia đầu, vậy lão phu đành phải một mình gánh vác tất cả. Ngoại ta ra, lẽ nào tông chủ còn lựa chọn nào khác sao? Chu Khang Cảnh hờ hững nhìn về phía nói, chuyện năm đó quả thực ta có chút hối hận, thế nhưng không phải là ta hối hận với định của mình, mà là hối hận bản thân quá mức nhân từ, không thảo căn, mới lưu lại hậu hoạn như hôm. Chỉ là, tông chủ yên tâm, Chu Khang Cảnh ta cũng không phải là hạng lâm lùi bước. Bằng vào lực lượng hai chúng ta liên thủ, đối phó với Lý Nhạc Phàm không khó. Dừng lại một chút, Chu Khang Cảnh lại nói, tích lũy để mưu đồ đại ta có thể ẩn nhẫn mười mấy năm qua không bùng phát, hiện tại thối lui một chút thì có tính là gì? Lý Nhạc Phàm này sớm muộn cũng chết ta, để cho hắn đắc ý một chút. Không, Chu lão đệ lại hiểu đại như vậy, là lão phu nhiều rồi. Triệu Thiên Cân gật đầu yên tâm, khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía các gia. Tránh ra. Trong tiếng hét điên cuồng, Nhạc Phàm vẫn không giãy giụa, như một đầu dã thú vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Thấy dáng dấp của đối phương như vậy, hai hàng lông mày của Diệu Âm Tử nhíu lại, không nói gì. Dưới sự liên thủ của chín vị chấp pháp lão, Nhạc Phàm giãy giụa lại đăng thiên thai. Lý Nhạc Phàm, không nên làm càn. Diệu Linh Tử là vị lão có địa vị cao nhất ở đây. Diệu Linh Tử lạnh giọng quát lớn, Chu Khang Cảnh đã rời khỏi đài, tự động nhận thua. Nếu các có ân oán gì thì sau này tự mình giải đăng thiên thai, cấm bất luận kẻ nào giết. Nếu còn tiếp tục như vậy, đừng ta bắt hỏi tội. Đến lúc đó cho dù là vô danh đại tôn cũng không thể nào giúp được các tránh ra. Giọng nói Nhạc Phàm khàn khàn, hai mắt đỏ tươi bắn ra sự không lòng và thống khổ. Cửu nhân mắt thế nhưng hắn không cách nào giết chết được đối phương. Áp lực 10 năm há có thể nói là thế, nhưng không lòng thì có thể làm sao? Lực lượng của hắn hiện tại còn chưa đủ để hắn đánh vỡ tất cả mọi ràng buộc. Đừng nói là đại tôn, mà cả 9 vị thiên đạo cường giả mặt, mỗi một cũng không kém hắn là bao. Hắn hận, hắn rất hận. Hận lực lượng của bản thân mình quá mức nhỏ yếu. Nếu như bản thân có lực lượng siêu việt đại tôn thì ai còn dám cản hắn báo thù rửa hận? Còn ai dám tính toán thân nhân bằng hữu bên cạnh hắn? Mà nhân của tất cả những việc này là bởi vì bản thân mình thiếu cường đại.